Đô thị tu chân y thánh, chương 45, cục công an thành phố cục trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình Chu Thiên Diệp quê quán là tới gần thành phố Bắc Sơn một cái khác thành phố Hạt Hạ một cái huyện thành nhỏ tuy không có gì rất thật dày của cải hoặc là núi dựa lớn, nhưng hắn nhưng lấy 49 tuổi tuổi tác ngồi lên một cái địa cấp thị cục công an thành phố cục trưởng, thị ủy thường ủy vị trí cũng coi là trung niên rất nhiều thành tựu, làm không thiếu quan trường phía trên người đều hết sức hâm mộ. Bất quá hắn ngày thường lại hết sức khiêm tốn, vừa không cùng ở Bắc Sơn một tay che trời mặc bí thư một phái có qua lại gì cũng không phải sắp lên chức điều đi nguyên lai lão thị trưởng người. Hoàn toàn là chỉ một cái phái trung lập bên kia vậy không đắc tội. Mà trên thực tế, người này còn cùng Hoàng Đào không hề tiểu nhân sâu xa. Còn nhớ được ban đầu bọn họ bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến cơ tầng lịch luyện thực làm sự việc trùng hợp là ở cùng một huyện. Một người đảm nhiệm huyện đại bí thư, một người đảm nhiệm cục công an huyện cục trưởng, cộng chức liền rất nhiều cái năm đầu, quan hệ cũng xem là tốt, đây cũng là mới vừa rồi Trần Phi một gọi điện thoại tới, Hoàng Đào liền nhớ lại hắn Chu Thiên Diệp nguyên nhân. Dĩ nhiên, vậy bởi vì như vậy, Mạc bí thư nhất mạch cũng đối với hắn có không ít nghi kỵ. Dẫu sao hắn từng cùng Hoàng Đào cộng chức lâu như vậy, hai bên lại là từ cùng một huyện thành thăng đi lên, có thể vừa vặn Hoàng Đào sau lưng vị kia một mực cùng Mạc bí thư có chút không đúng lắm chi tiền. Hắn Chu Thiên Diệp mặc dù là một phó thính cấp cục công an thành phố cục trưởng, thị ủy thường ủy, nhưng thật nếu nói, thật ra thì cũng chính là một vận khí tốt không nhiều lắm bối cảnh. Người nhàn rỗi, mà thôi, cho nên hắn những năm gần đây vẫn luôn là thận trọng tránh cuốn vào không cần thiết chính trị phân tranh. Chẳng qua là có chút thời điểm một ít người hay là làm được thật là quá đáng, làm hắn những năm gần đây áp lực càng ngày càng lớn. Vậy đang do dự, có phải hay không nên tỏ thái độ? Trên thực tế, lấy trước mắt hắn cục công an thành phố cục trưởng loại này thực quyền ngành người lãnh đạo vật là rất đáng giá được lôi kéo. Nếu không phải hắn những năm này đều không quyết định chân chính tỏ thái độ độ, hắn tình cảnh tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế quẫn bách lúng túng. Chu Thiên Diệp nội tâm có muôn vàn ý niệm thoáng qua trong mắt hiện ra lo một cái lao tinh mang, bỗng nhiên gặp hắn mở miệng hỏi. Tiểu Tiền, người ngoan ngoãn nói cho ta lão Hoàng và cái đó người bị bắt là quan hệ như thế nào? Người nọ rốt cuộc là thân phận gì? Vậy, Tiểu Tiền cũng chính là Tiền thư ký nghe vậy cả người một lăng, hồi tưởng lại mấy ngày nay Hoàng Phó Thị trưởng không ngừng ở bên tai mình nhắc tới. Trần bác sĩ, danh tự này còn có ngày hôm nay ở trung tâm thành phố bệnh viện, Hoàng Phó Thị trưởng con Hoàng Phong vô cùng rất cung kính thái độ, liền gặp hắn chợt nuốt nước miếng một cái thấp giọng nói. Chu cục trưởng, vậy Trần thân phận thầy thuốc ta là thật không biết. Bất quá, liền ta ngày hôm nay quan sát được Hoàng Phó Thị trưởng còn có Hoàng Công Tử đối với vị kia thái độ sợ rằng, vị kia lai lịch là thật không đơn giản. Phải không, vừa nghe đến Tiền thư ký như thế nói, vậy Chu Thiên Diệp cũng là nghe vậy một lăng, trong lòng làm ra nào đó quyết định. Lão Hoàng à, hy vọng ngươi lần này chớ đem ta cái hố đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trong lòng như vậy chứ lầm nhầm, chợt ngẩng đầu, dùng uy nghiêm ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả cảnh sát viên, khiển trách. Các người cái này phân cục tối nay là ai ở trực ai phụ trách? Vừa gặp trên đỉnh đầu mình siêu cấp boss lớn nổi cáu, những cái kia phân cục cảnh sát viên lập tức sợ hết hồn, chỉ gặp một vị lão cảnh sát lập tức chạy đến Chu Thiên Diệp còn có Tiền thư ký bên cạnh chào nói. Báo cáo Chu cục trưởng tối nay chúng ta phân cục là chị An đại đội đội trưởng Trịnh Bộ Hành đồng chí phụ trách trực. Quảng cáo, Trịnh Bộ Hành, hắn bây giờ người ở đâu, còn có các người mới vừa rồi là không phải bắt một người. Vậy Chu Thiên Diệp trên mặt không xin lỗi, có thể cái loại đó nghiêm túc thanh âm lạnh lùng nhưng làm tại chỗ tất cả cảnh sát cũng trong lòng toát ra hơi lạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ đây là biết ra đại vấn đề, nếu không, cái này hơn nửa đêm Chu Cục trưởng làm sao có thể tự mình tới. Chẳng qua là Chu Cục trưởng cái này hơn nửa đêm không thể nào thật là vì trẻ tuổi kia tiểu tử chứ. Trời ạ, điều này sao có thể? Chu cục trưởng vậy là thân phận gì, chớ nói chi là hắn bên cạnh còn có một nghi là cùng Hoàng Phó Thị trưởng có quan hệ người. Thằng nhóc kia thật đáng cái này hai tôn đại lão hơn nửa đêm là hắn chạy tới công an phân cục. Rõ ràng liền chuyện nghiêm trọng, lão kia cảnh sát cũng không dám lại ẩn núp lắp ba lắp bắp mở miệng nói. Chu cục trưởng, Trịnh đội trưởng và vậy, vị tiên sinh kia ở phòng giam. Cái gì, phòng giam, Chu Thiên Diệp nghe vậy cả kinh, sắc mặt lập tức mắt thường có thể thấy được khó xem. Thành tựu cục công an thành phố cục trưởng, hắn dĩ nhiên biết bắt người nên trước nhất đi phòng thẩm vấn đặt nhưng bây giờ hắn nghe được là cái gì? Phòng giam, những thứ này khốn kiếp ở đâu ra lá gan lớn như vậy, lại dám như vậy vi phạm làm việc cái này làm hắn cái này vốn là hệ thống công an trực thuộc lãnh đạo tối cao cảm giác tức giận không thôi, có thể nói đối hắn áy náy. đi, nghĩ đến đây, hắn vội vàng dẫn người hướng công an phân cục phòng giam đi tới. Có phân cục lão cảnh sát vừa gặp trận này chiến đấu cũng biết chuyện lớn chuyện rồi, vội vàng tránh ở một bên đi cho nhà mình cục trưởng La Cường gọi điện thoại. Lại không nói cái này, một mặt khẩn trương còn có một đường mặt lạnh lùng hướng phòng giam đi tới tiền thư ký Chu cục trưởng các người. Bọn họ cũng mới vừa đi tới phòng giam trước cửa, liền nghe được trong đó La Siêu tiếng ầm ĩ, còn có Trịnh Bộ Hành cười nhạt cùng với bịch bịch nặng nề loạn hưởng, nhất thời làm vậy Chu Thiên Diệp sắc mặt đen thiếu chút nữa muốn nhỏ xuống nước tới, không nhịn được giơ chân lên một cước nặng nề đạp về phía cửa. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa bị trùng trùng đạp ra tới. Ngươi, ngươi là ai, ai cho phép, vậy Trịnh Bộ Hành điều kiện phản xạ sắc mặt tối sầm, muốn vỗ đầu mắng to. Là không có mắt như vậy, lại dám ở hắn. Làm việc, sự việc xông tới, coi như làm hắn nói cũng còn không mắng ra miệng, liền gặp hắn Chu Thiên Diệp vẩy tấm trong nội tâm vô cùng khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt hoảng hốt, cặp mắt một chỉ, hai chân không kềm hãm được không khí lực lắp ba lắp bắp run rẩy nói. Chu cục trưởng, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là cục công an cảnh sát có thể không gặp được sẽ biết Mạc Thành Mạc bí thư, nhưng cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp, hắn cũng tuyệt đối không thể nào không nhận biết. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn giờ phút này trong tay còn cầm cây kia đen thui trường côn tử, bị bắt tại trận chính là muốn giải thích rõ cũng không được. Hơn nữa không chỉ là hắn, một bên La Siêu còn có vậy hai cái cảnh sát trẻ tuổi trong tay đều tự nắm một cây trường côn, chỉ gặp trên mặt bọn họ cũng mặt xanh lơ cây mũi sưng, đầu dài túi túi, nhìn như thảm không được, không giống như là đánh người, ngược lại giống như là bị đánh như nhau. Chẳng qua là trận này chiến đấu, vẫn còn là làm vậy tiền thư ký mồ hôi lạnh trên trán dường như báo, trái tim treo đến cổ họng, vội vàng mở ra tống giam Trần Phi hàng rào sắt, một mặt thấp thỏm giọng nói run rẩy nói. Trần bác sĩ, ngươi không có sao chứ? Đây nếu là bị Hoàng Phó Thị trưởng biết Trần bác sĩ lại có thể ở nơi này công an phân cục bị loại đãi ngộ này, sợ rằng lập tức sẽ tức giận đi. Đáng chết, đám người này không có mắt ngu xuẩn, làm sao biết như thế ngu xuẩn à, tiền thư ký ta không có sao, liền mấy cái này ngu xuẩn có thể làm gì ta. Chấm, dù sao cũng Trần Phi mặt tươi cười mở miệng, lời kia ý nghĩa, hình như là mới vừa rồi cũng chỉ chơi một chút như nhau. Im miệng, ngươi cho ta chờ, lão tử ngày hôm nay không chỉnh chết ngươi ta cũng không kêu La Siêu. Vậy La Siêu vừa nghe đến Trần Phi như vậy giễu cợt, lập tức không nhịn được, một mặt sưng mũi tức miệng mắng to, nhất thời làm Chu Thiên Diệp sắc mặt trầm xuống. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Đầy mặt hắn lạnh như băng chất vấn Trịnh Bộ Hành. Rất hiển nhiên, hắn đã nhìn ra cái này La Siêu tuyệt không phải người của cục công an. Chu cục trưởng, hắn là. Vậy Trịnh Bộ Hành một mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. La Siêu là bọn họ khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục trưởng La Cường con trai, có thể cái này phải để cho hắn nói thế nào à, Trịnh thúc thúc ngươi sợ hắn làm gì, ba ta là La Cường. Nghe rõ ràng không, ngược lại thì vậy La Siêu liên tiếp dáng vẻ phách lối, thật giống như cũng không phải là Chu Thiên Diệp. La Cường, Chu Thiên Diệp ở trong miệng lặp lại một lần danh tự này, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, sau đó, hắn bật thốt lên một đạo xâm nhiên thanh âm. Cho ta đem bọn họ bắt lại, ba ngươi là La Cường. Xem ra ngươi là đem cái này cục công an làm là nhà mình. Quảng cáo, lập tức có Chu Thiên Diệp từ trong thị cục mặt người mang tới, như lang như hổ nhào lên, đem La Siêu Trịnh Bộ Hành cùng bốn người toàn còng lại. Người mẹ hắn là ai, có biết nơi này là địa phương nào hay không? Vậy La Siêu thân là khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục trưởng con trai, lại đang mình. Địa bàn, bị còng lại, lúc này làm hắn cảm thấy làm nhục, dương ra liền mắng to lên. Ta là Chu Thiên Diệp. Cục công an thành phố cục trưởng, có thể Chu Thiên Diệp kế tiếp một câu nói, nhưng làm hắn nhất thời trừng mắt, sắc mặt tái nhợt ngậm miệng. Chu Thiên Diệp, thành phố cục công an thành phố cục trưởng. Đây chính là bọn họ Bắc Sơn hệ thống công an chân chính người đứng đầu, đừng nói là ba hắn, coi như là ba hắn sau lưng núi dựa cục công an thành phố thường vụ Hứa phó cục dài, cũng phải trung thực thấp đối phương một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ cần hắn đầu óc không phải chân tránh tự trêu chọc đều biết cái này gây họa lớn. Ngay tại lúc này, làm La Siêu Trịnh Bộ Hành cùng bốn người đều bị thành phố người của cục công an còng lại, sau đó Chu Thiên Diệp mới chú ý tới tiền thư ký vẫn còn ở hướng đối phương bồi tội Trần Phi. Hắn trong lòng do dự một chút, vẫn là đi lên phía trước xin lỗi nói. Xin lỗi, Trần tiên sinh, là ta thủ hạ quản lý vô phương, đưa đến ngươi bị như thế đãi ngộ không công bình. Ta đại biểu vốn là hệ thống công an, hướng ngươi xin lỗi. Thấy tình cảnh này, vậy Trịnh Bộ Hành còn có La Siêu sợ hãi trong lòng đổi được càng nhiều, hai chân cũng đang run rẩy. Đây chính là cục công an thành phố Dài, vốn là hệ thống công an người đứng đầu, nhưng trịnh trọng như vậy chuyện lạ hướng một cái bác sĩ nhỏ xin lỗi, cái này làm bọn họ tim cũng sắp lao ra cổ họng, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Chùa cục trưởng đúng không, tuy nói đây là đang và ngươi quan hệ không lớn, là có người cố ý muốn chỉnh ta. Bất quá các người cái này trong cục công an đều là chút lộn xộn cái gì người, để cho những người này để bảo vệ xã hội trị an, bảo đảm lợi ích của nhân dân quần chúng, bất giác được có chút buồn cười sao. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, không khách khí mở miệng nói. Đừng xem hắn trước thật giống như rất bộ dáng nhàn nhã, còn cười, có thể trên thực tế trong lòng của hắn vẫn là nín một cổ khí. Nếu không qua hắn thực lực hơn người, đối phương căn bản không chơi thắng hắn, muốn đổi thành những người bình thường khác chỉ sợ sớm đã mất mạng, cái này làm cho hắn đối với đối phương cái này hệ thống công an vốn là người đứng đầu rất không hài lòng, ngự hạ không nghiêm. Mà làm hắn lời này vừa nói ra, vô luận là Trịnh Bộ Hành, La Siêu các người, hoặc giả là tiền thư ký, đi theo Chu Thiên Diệp sau lưng cảnh sát, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ dĩ nhiên không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại dám dùng loại này giễu cợt khiển trách giọng cùng cục công an thành phố cục trưởng nói chuyện. Loại thái độ đó, nếu là người ngoài không biết tình huống, sợ rằng thật đúng là cho là lãnh đạo đang khiển trách dưới tay mình đây. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.